Nàng thật sự không thể tưởng được sau 7 năm nàng gặp lại hắn tại tiểu lâu này, nhưng hắn còn ở chung một chỗ với một thiếu nữ xinh đẹp, không biết vì sao trong lòng nàng chợt tức giận muốn giáo huấn Lăng Thiếu Thiết hẳn. Uy tiểu a đầu mập, chuyện cách nhiều năm như vậy mà ngươi còn nhớ rõ, chẳng lẽ ngươi thầm mến ta 7 năm? Muốn ta cưới ngươi làm vợ? Lăng Thiếu giống như quên đi đau đớn bên hông, không khỏi trêu ghẹo. Ngươi, hỗn đản, là khinh xương giống như bị vạch trần tâm sự, gương mặt đỏ bừng như nhỏ máu từ tiên lại quất ra ngoài. Tiểu cô nương không nên động một chút thì đánh người, sẽ làm tổn hại hình tượng, ngày sau sẽ không ai muốn lấy cọp mẹ như thế đâu. Lăng Thiếu rút cự long kiếm quấn tới trường tiên, nháy mắt từ tiên như một con rắn quấn quanh cự long kiếm. Ngươi mới là cọp mẹ. Là khinh xương tức giận quát một tiếng, đá một cước về hướng Lăng Thiếu. Là khinh xương là huyền giả trung giai, lực lượng cùng tốc độ cực kỳ kinh người, nháy mắt đã đá tới mặt Lăng Thiếu. Hoàn hảo Lăng Thiếu đã không còn là phế vật, hắn đã thông 10 đường kinh mạch mà 10 kinh mạch đều tràn đầy huyền lực, với năng lực hiện tại của hắn đã tương đương võ đồ bát cấp. Tuy rằng còn chênh lệch không nhỏ với La Khinh Xương, nhưng hắn vẫn còn võ công cùng kinh nghiêm lâm địch của kiếp trước, không hề sợ hãi La Khinh Xương. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang vươn tay ngăn cản một cước của La Khinh Xương. Tuy rằng hóa giải được chiêu thức nhưng đáng tiếc trên lực lượng vẫn còn chênh lệch nên Lăng Thiếu bị đẩy lui vài bước. Cách chương.